Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Konoha phản kích. Thế nhưng là, Danzo, Konoha thật sự là chịu không được một cuộc chiến tranh. Koharu cùng Homura đồng thời nói, các ngươi coi là vụ ẩn liền có thể trải qua được sao? Danzo cười lạnh nói, Konoha tuy nhiên bị tổn thất, nhưng là đánh bại vụ ẩn vẫn là dư xài. Chính bởi vì các ngươi cẩn thận vững vàng, mới sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh. Vụ ẩn chính là nhìn ra điểm ấy. Cái này mới không kiêng nể gì cả xâm chiếm qua chi quốc lãnh thổ. Qua chi quốc đối bọn hắn có được cực đại chiến lược ý nghĩa. Có mảnh đất này, bọn họ liền có thể thoát khỏi cái kia đảo quốc bất lợi hoàn cảnh. Tại đại lục núi cắm dễ sinh sôi. Dần dà, đây chính là đối phó Konoha lô cốt cùng khu vực. Đối Konoha đồng dạng cũng là như thế. Tuy nhiên mất đi qua chi quốc khối này giảm sóc. Đối Konoha không có tổn thất quá lớn mất. Nhưng là một khi rơi vào vụ ẩn trong tay. Konoha thế tất liền muốn tại Đông Nam đưa lên đại lượng phòng ngự lực lượng. Thế tất yếu ảnh hưởng đến Konoha chỉnh thể chiến lược. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, tiếp lấy nói. Đây là một trận đánh cực quốc vận chiến tranh. Konoha tuyệt đối không thể lui lại. Kiên quyết thừa dịp vụ ẩn không thể đứng vững cước bộ tình huống dưới. Chặt đứt bọn họ hắc thủ. Đánh lui bọn họ vứt bỏ đảo lên bờ dã tâm. Danzo là cái ngoan cố kích tiến phần tử. Một mực đối đệ tam mục đích vững vàng bình thường bất mãn hết sức. Hắn ưa thích dùng thiết huyết cổ tay giải quyết vấn đề. Cái này, hai vị tham mưu cao cấp không nói lời nào. Danzo lời nói cũng là có chút đạo lý. Việc quan hệ song phương quốc vận, xác thực không nên lui lại. Sarutobi bỗng nhiên nói, đánh như thế nào? Đánh tới trình độ nào? Muốn đầu nhập bao nhiêu lực lượng? Danzo sững sờ một chút. Nói, tự nhiên là đem hết khả năng. Đem địch tới đánh toàn bộ đánh lui. Hắn cũng không có cái gì xác thực kế hoạch. Sarutobi lắc đầu. Lần này vụ ẩn là có bị mà đến. Konoha lại gặp cửu vĩ cùng Uchiha phản loạn song trọng tổn thất. Chính cần khôi phục nguyên khí thời điểm. Cái này trước mắt sao có thể phát động đại chiến đâu. Lại nói, quốc gia khác cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối Konoha nổi lên. Một trận chiến này, vụ ẩn thua, vẫn là tại ngũ đại nhẫn thôn hạng chót. Chúng ta Konoha thua, liền mất đi toàn bộ nhẫn giới. Hắn chậm rãi đứng lên, vụ ẩn có thể cược, nhưng là chúng ta không thể. Bởi vì chúng ta là Konoha. Hashirama cùng Tobirama hai vị đại nhân đem suốt đời tâm huyết giao cho ta Sarutobi. Ta tự nhiên không thể để cho thôn làng tại trong tay mình hủy. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cây đuốc chi ý chí phát triển xuống dưới. Để con cái đời sau nhóm cũng kế thừa cái ý chí này. Hiruzen, Danzo sốt ruột nói, người vẫn là như vậy lo trước lo sau. Cứ như vậy chẳng phải là cổ vũ vụ ẩn khoa trương khí diễm. Để Konoha lâm vào bị động bên trong sao? Một khi Konoha hiện tại không ra mặt, như vậy tương lai đang muốn đem vụ ẩn đuổi đi ra liền khó. Này cũng chưa hẳn. Sarutobi trên mặt hiện lên một trận âm lãnh. Konoha không tiện ra mặt, nhưng là không có nghĩa là quốc gia khác không tiện ra mặt. Lập tức liên hệ cắt bọc thôn La Sa Phong Ảnh. Konoha cần bọn họ ra mặt đối phó vụ ẩn. Hết thảy chi tiêu cũng có Konoha. Mặt khác La Sa không phải một mực đối xung quanh mấy cái kia tiểu quốc gia nhìn chằm chằm sao. Chỉ cần bọn họ có thể đem vụ ẩn đuổi về nhà. Konoha liền ngầm thừa nhận bọn họ đối mấy cái kia tiểu quốc gia chủ quyền. Tốt, Koharu cùng Homura lập tức gật đầu tán thành. Cắt bọc là Konoha minh hữu. Nếu như có thể thuyết phục La Sa đối phó vụ ẩn lời nói. Đối Konoha thật sự mà nói là một hòn đá ném hai chim. Cho dù là nhường ra điểm lợi ích lại như thế nào. Mặt khác, đã vụ ẩn đánh lấy vì Uzumaki tộc phục quốc danh hào. Ở trong đó lại có thể thiếu chúng ta Konoha. Lập tức phái người theo vụ ẩn tiếp xúc. Biểu thị chúng ta Konoha cũng Uzumaki nhất tộc phục quốc. không chỉ có là Konoha, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Cát Bộc cũng cần phải ra phần lực. Tất cả mọi người có thể tham dự mà. Sarutobi tiếp lấy nói. Hai tên tham mưu cao cấp đầu tiên là sững sờ một chút. Tiếp lấy chăm miệng một lời nói. Cao Minh, nếu như dựa theo Sarutobi kế hoạch đến, tất cả mọi người muốn tham dự vào. Kiếm một chén canh lời nói. Vụ ẩn tự nhiên không làm. Cứ như vậy thế tất hội đắc tội còn lại Nhẫn thôn. Từ mà trở thành chúng mũi tên chi. Đến lúc đó đau đầu liền hẳn là vụ Nhẫn mà không phải Konoha. Danzo khóe miệng co giật một trận. Khinh thường nói. Liền xem như đánh. Konoha cũng không sợ hắn vụ ẩn. Tuy nhiên ngoài miệng như thế nói. Nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại đồng ý Sarutobi ý kiến. Không thương cân động cốt liền có thể phá giải vụ ẩn âm mưu. Cớ sao mà không làm đâu. Sarutobi trên mặt thở phào. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Chuyện này cứ như vậy định. Chúng ta chia ra hành động. Koharu, thôn làng giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho ngươi. Homura, đại danh bên kia ngươi đi ứng phó đi. Tận lực biên cái hợp lý do. Đem hôm nay sự tình viên quá khứ. Danzo ngươi phụ trách thôn làng ổn định. Mau chóng từ các đại gia tộc điều tinh anh nhẫn giả bổ sung ám bộ lực lượng. Minh bạch, Koharu cùng Homura gật đầu. Vội vàng rời đi. Chỉ có Danzo lưu lại. Hiruzen, người đối Uchiha dư nghiệt quá nhân từ. Danzo cười lạnh một tiếng. Sarutobi đứng vững các đại tộc cừu thị Uchiha áp lực thu lưu Uchiha Sasuke. Lại giúp Itachi bảo toàn Uchiha danh tiếng. Từ đó, thôn làng phần lớn người cũng tưởng rằng Itachi giết hại Uchiha nhất tộc. Cho nên cũng không rõ ràng nội tình. Dựa theo Danzo ý tứ, chính là muốn đem Uchiha nhất tộc chém tận giết tuyệt. Quản hắn Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Sasuke. Lớn nhất tốt một cái cũng không lưu lại. Sarutobi trầm mặc một trận. Cái này mới chậm rãi nói. Địch nhân chúng ta không phải Uchiha. Hừ, Danzo cười lạnh một tiếng. Nói, vô luận là ai, chỉ cần uy hiếp Konoha an toàn, liền nhất định phải diệt trừ rơi. Uchiha Itachi cùng Sasuke quyết không thể lưu. Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải đem cái này dư nghiệt diệt trừ. Danzo, Sarutobi sầm mặt lại, nói, lần nữa trước đó. Chúng ta vẫn là trước nói đệ nhất tế bào cùng Seragon sự tình đi. Nghe được Sarutobi nâng lên. Cái này, Danzo trên mặt hơi có chút xấu hổ. Hai thứ này đều là hắn cõng thôn làng cấy ghép. Nguyên bản định làm cạnh tranh hạ nhiệm Hokage đòn sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới Uchiha phản loạn cùng cửu vĩ xuất hiện để hắn sớm bại lộ. Hiruzen, ta đây cũng là vì thôn làng. Danzo vẫn cường ngạnh nói. Ngươi là vì cửu vĩ đi. Sarutobi cắt ngang hắn lời nói. Không khách khí nói. Mộc độn cùng Seragon. Đây đều là khống chế vĩ thú lợi khí. Danzo cấy ghép hai thứ này đồ vật. Mục đích chính là vì khống chế vĩ thú. Từ mà trở thành nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Danzo bị Sarutobi nói toạc ra tâm tư. Trên mặt hơi có chút xấu hổ. Ta có thể không truy cứu việc này. Cũng có thể không hề hỏi đến những cái kia Uchiha chiến tử mắt người đi hướng. Càng sẽ không bởi vì ngươi trộm lấy Fugaku con mắt mà làm theo chất vấn ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sarutobi cười lạnh, tiếp lấy nói. Ngươi tuyệt đối không thể đối Uchiha huynh đệ xuất thủ. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chắp tay rời đi. Chỉ để lại một mặt âm trầm Danzo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.